Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 309, Lâm Dật Chi xảy ra chuyện hay. Diệu diệu, ta tới. Lâm Dật Chi xoa xoa tay, không nói hai lời, thì đi thẳng tới trước mặt nữ nhân, sau đó trực tiếp đem nữ nhân ôm lấy, kéo ra nữ nhân váy. Liền bắt đầu không thích hợp thiếu nhi tiết mục, Lâm Dật Chi không ngừng hoạt động, khiến Lâm Dật Chi hưng phấn dị thường. Lâm Dật Chi thân phận địa vị rất lớn, toàn bộ Giang Châu thành phố không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn mặt mũi. Nói cho đúng không phải cho hắn mặt mũi, mà chính là cho hắn lão tử mặt mũi. Lâm Dật Chi vô cùng kích động, tăng thêm bên ngoài còn đổ mưa to, trong lúc nhất thời khiến Lâm Dật Chi càng là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lâm Dật Chi xông vào tốc độ rất nhanh, khiến nữ nhân kia cũng là thét chói tai vang lên. Ngay tại lúc cái này bên ngoài, đột nhiên có một cái bóng, nhưng mà khiến Lâm Dật Chi hơi sững sờ. Thứ đồ gì? Lâm Dật Chi còn cho là mình nhìn lầm. Sau đó Lâm Dật Chi lại bắt đầu xông vào. Lần này Lâm Dật Chi xông vào càng thêm lợi hại. Thế nhưng là đúng vào lúc này Lâm Dật Chi đột nhiên nghe được vài tiếng đương đương đương, quy luật pha lê so tiếng đánh âm, khiến Lâm Dật Chi cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh âm này cũng quá kỳ quái, giống như là ở bên tai không ngừng vang lên đương đương đương thanh âm. Lâm Dật Chi hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một chút, cái này xem xét có thể không quan trọng. Trời ạ! Lúc này có một chương khủng bố mặt chính dán tại phòng gian cửa sổ phía trên. Hắn dùng một đôi khô lão thủ trưởng đang không ngừng đập lấy cửa sổ. Nếu như nhìn kỹ gương mặt kia thì sẽ phát hiện, gương mặt này tựa như là bị khâu lại tới một dạng. Khuôn mặt không biết bị khâu lại nhiều ít châm. Bộ dáng kia xem ra đừng đề cập nhiều khủng bố. A, Lâm Dật Chi run một cái. Cái kia tiểu lão nhị trong nháy mắt rút vào đi. Ngay sau đó Lâm Dật Chi hoảng sợ kêu to lên. Cạc cạc cạc cạc, bên ngoài người kia phát ra liên tiếp quái dị gọi tiếng. Tiếng thét này nghe thẳng làm người ta sợ hãi. Tựa như là tại quỷ kêu. Rất là quái dị, bất quá phối hợp với hiện tại cái này gió thổi trời mưa chớp tràng cảnh. Khiến để người này thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Không tệ, cũng là khủng bố. Lâm Dật Chi hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài cái này không biết tên đồ chơi, khiến Lâm Dật Chi không ngừng phát run. Mà về phần nữ nhân kia còn tưởng rằng Lâm Dật Chi chơi chính hưng khởi đâu. Sau đó tiếng thét này cũng càng thêm hoan hô lên. Bất quá Lâm Dật Chi đồng tử lại là không đặt lớn. Ngay sau đó Lâm Dật Chi liền trực tiếp biến sắc, sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê. A, ngay tại Lâm Dật Chi nằm sấp tại nữ nhân này trên thân thời điểm, nữ nhân này cảm thấy nghi hoặc, sau đó quay người nhìn sang, khi thấy Lâm Dật Chi trực tiếp đã hôn mê thời điểm, khiến nữ nhân này trực tiếp là rít lên một tiếng đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Mà về phần ngoài cửa sổ một bên con trai Phúc, khi thấy Lâm Dật Chi bị dọa đến đã hôn mê về sau, tâm lý sảng khoái cũng đừng lấy. Con trai Phúc cảm giác mình thì chưa từng có sảng khoái như vậy qua. Riêng là nhìn đến đối phương loại kia bất lực, sự sợ hãi ấy bộ dáng, khiến con trai Phúc cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói lên con trai Phúc, như vậy thì nhất định có thể nghĩ đến Trần Kê. Con trai Phúc cùng Trần Kê thế nhưng là hai cái cấp A tội phạm truy nã, cũng là toàn bộ Hoa Hạ đều muốn truy nã nhân vật chủ yếu. Nhưng mà hai người kia thủ đoạn lại là tương đương ác liệt. Cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Cho nên cảnh sát cũng là tăng lớn cường độ muốn tìm tới hai cái này tội ác tày trời đồ chơi, cho đông đảo thị dân một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng mà, con trai Phúc người này lại chơi sinh tâm lý có thiếu hụt. Không biết vì cái gì, từ nhỏ con trai Phúc thì ưa thích giả quỷ dọa người. Không biết vì cái gì, khi thấy người kia sắc mặt tái nhợt, toát ra vẻ tuyệt vọng thời điểm, khiến con trai Phúc lại có một loại hưng phấn thành phần ở bên trong. Cái loại cảm giác này vô cùng kích thích, bởi vì có một lần, hắn dọa sợ một vị lão nãi nãi, cho nên khiến hắn trở thành tội phạm giết người. Vì vậy bắt đầu lọt vào cảnh sát truy kích, có thể là chính hắn lại chạy về sau, cái kia loại biến thái tâm lý như cũ đổi không, mỗi đến nhất định thời điểm, liền sẽ giả quỷ dọa người, riêng là trời mưa trong lúc đó, cũng là hắn hoạt động tấp nập nhất thời điểm, bởi vì trời mưa xuống, có rất ít người đi ra hoạt động, không sai mà lúc này đây cũng là hắn sống động thường xuyên nhất thời điểm. Mấy năm qua này, bị hắn hù chết người chỉ sợ cũng có mấy cái, nhìn đến những người kia chết đi thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà kích động dị thường, phảng phất như là làm một kiện không được sự tình một dạng. Con trai Phúc chậm rãi rời đi nơi này, mà Lâm Dật Chi thì là ngất đi. Lâm công tử, ngươi làm sao? Nữ nhân này liền vội vàng kêu lên. Nhưng mà Lâm Dật Chi lại không có một chút động tĩnh, khiến nữ người nhất thời gấp. Lâm công tử, ngươi có thể 10 triệu không nên gặp chuyện xấu a. 10 triệu không nên gặp chuyện xấu a. Nữ nhân này không thể không sốt ruột a. Cái này Lâm Dật Chi là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố thị ủy bí thư nhi tử a. Nếu như Lâm Dật Chi ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn đào thoát không trách nhiệm a. Trong lúc nhất thời khiến cái này cái nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là thì tại nữ nhân này triệu hoán Lâm Dật Chi thời điểm, Lâm Dật Chi vậy mà mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Ngay sau đó Lâm Dật Chi rít lên một tiếng. Quỷ a! Lâm Dật Chi siêu một tiếng thì đứng lên, sau đó liền chạy giống như rời đi nơi này, khiến nữ nhân kia cũng là bị Lâm Dật Chi đột nhiên tình huống cho giật mình. Riêng là Lâm Dật Chi tiếng rít gào kia, càng làm cho nàng đều là run lên, chợt cũng bay giống như rời đi nơi này. Bất quá cả kiện sự tình lại không có có bất cứ người nào biết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì cho Lâm Vãn Tình làm tốt bữa sáng, mà Trần Vũ Hàm thì là đi trường học đến trường. Đi qua lần này trúng độc sự kiện, cái này toàn bộ trường học cũng là tăng lớn quản lý cường độ. Mỗi một ngày thực vật đều phải đi qua nghiêm ngặt thẩm tra mới có thể để các học sinh dùng ăn. Mà lại lần này trúng độc sự kiện cho Giang Châu thành phố nhất trung cũng mang đến khó có thể phai mờ ảnh hưởng. Bất quá vì sợ hài tử lần nữa xảy ra chuyện, trường học cũng không thể không nghiêm ngặt quản lý học trường học một chút ẩm thực phương diện. Vấn đề, sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Tình cũng dậy thật sớm, bắt đầu ăn điểm tâm. Hiện tại bọn hắn đã thành thói quen ăn Hạ Minh làm điểm tâm, cho nên bọn hắn cũng đều dậy thật sớm, thì liền Trần Vũ Hàm cái này con heo lười nhỏ. Thậm chí tất cả đứng lên ăn điểm tâm, có thể nghĩ Hạ Minh bữa sáng đến tột cùng cỡ nào có sức hấp dẫn. Hạ Minh, ngươi có biết hay không gần nhất thứ nhất tin tức? Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên khuôn mặt có chút tái nhợt hỏi, tin tức, tin mới gì? Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó hỏi, cũng là gần nhất truyền ngôn nói. Có một cái cấp A tội phạm truy nã đi vào Giang Châu thành phố. Cuối cùng là thật hay là giả A? Khiến Lâm Vãn Tình lo lắng không thôi. Đây chính là cấp A tội phạm truy nã A. Hơn nữa còn là giết qua người A. Nếu như tại Giang Châu thành phố, đây chẳng phải là bọn họ quá nguy hiểm. Ngươi nói là cái này A? Hạ Minh mỉm cười, nói, chuyện này thật là thật. Nghe nói có một cái gọi là Trần Kê tội phạm truy nã đi vào Giang Châu thành phố. Bất quá tựa hồ không chỉ có một cái Trần Kê. Còn có một cái gọi là con trai Phúc Gia Băng cũng đồng dạng là đi vào Giang Châu thành phố. A, đây là thật a, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời giật mình. Rõ ràng là bị hù dọa. Hạ Minh vội vàng nói, người cứ yên tâm đi. Mấy ngày nay ngươi đi làm ta đều sẽ cùng theo ngươi.